không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 86, anh thi con ở đây có quen không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa ngồi vào bàn nhìn quản gia Châu Xuyên Quốc gia, mà lên tiếng dặn dò. Một chút nữa nếu cô ấy có thức dậy thì chú chỉ cần làm vài món ăn nhẹ và ly sữa tươi cho cô ấy là được rồi. Sau đó hãy cho ấy ăn cháo hải sản cho dễ tiêu hóa. Quản gia Châu, Xuyên Quốc gia, nghe anh căn dặn liền gật đầu trả lời. Tôi biết rồi thưa ông chủ. Sau khi mọi người dùng xong bữa sáng thì anh cũng đã lái xe đến trường học, cả nhà Lê gia chủ cũng rời đi ngay sau đó. Ông bà Trương cũng có việc nên rời khỏi nhà một lúc, bây giờ tại nhà tổ chỉ còn có quản gia người làm và cả vệ sĩ. Đúng khoảng 8 giờ thì cô cũng đã thức dậy rồi tự mình vào phòng tắm rửa rồi thay đồ mà anh đã chuẩn bị trước đó. Sau khi cô thay đồ xong thì cũng đã đi xuống dưới nhà và quản gia đã thấy cũng đã đi đến chào hỏi cô. Bà Trương, bà thức rồi. Ông chủ có dặn làm bữa sáng cho bà đây. Bà có muốn dùng liền không? Lê Anh Thi gật đầu trả lời. Được rồi, bác Châu cứ dọn ra bàn đi rồi con sẽ ăn. Quản gia Châu, Xuyên Quốc gia, nghe cô nói chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào bếp dọn ra bàn cho cô. Lê Anh Thi thấy vậy liền gật đầu rồi đi vào phòng ăn. Nửa tiếng sau cô dùng xong thì đi đến phòng khách ngồi xem TV đang phát sóng kênh tin tức về những vụ án gần đây, chẳng hạn như giết người phi tang hay là lừa đảo có tổ chức. Quản gia và những người làm cứ thế mà chia nhau ra làm việc, không bao lâu thì cô điện thoại cô lại đổ chuông, cô đưa tay về phía bàn dài mà cầm điện thoại mà nhíu mày. Không biết kẻ nào lại gọi cho cô vào cuối tuần, cô thử nhìn vào cuộc gọi thì mới giản đôi lông mày mà bắt máy. Chấm, cách chương.